nhìn bộ dáng như trăm hoa đua nở. Cả hai người thanh niên còn lại trong phòng đều ngạc nhiên, bọn họ đã kể vô số thứ mà nàng ta vẫn lạnh nhạt không cười, nhưng khi Vương Lăng bước vào thì liền cười, càng làm hai người thêm tò mò nhìn hắn. Hai người đánh giá hắn thì hắn cũng đánh giá hai người, một người hắn đã từng gặp gỡ trước đó không lâu, quần áo đỏ chói, sặc sỡ, bộ dáng cao ngạo, nhị hoàng tử Tây Môn Hoạn. Người kia thì khác xa, mặc một bộ bạch y đơn giản, mày ngài mắt kiếm, ngũ quan tinh tế, là một mỹ nam tử đúng nghĩa, toát ra phong thái điềm nhã, nhìn không thấu hắn đang nghĩ gì. Vương Lăng nhích môi, liền không nói gì ngồi ngay sát bên cạnh Dược Thư Kỳ, khiến hai người kia tắt đi nụ cười. Hắn vừa ngồi xuống liền tự rót một cốc trà rồi uống, mới nhìn qua hai nam nhân kia cười hỏi. Tại hạ Vương Lăng, không biết tính danh hai vị. Tại hạ Bạch Tử Sinh, đã nghe danh tiếng của công tử từ lâu, bây giờ hân hạnh được gặp. Công tử Bạch y lễ độ chào hỏi làm Vương Lăng cũng phải sinh lòng nể phục với người này, còn Tây Môn Hoạn thì lầm lì không nói, bộ dáng coi thường, thấy hắn bộ dáng thân mật với Dược Thư Kỳ liền khó chịu mới nói. Ngươi là ai ta mặc kệ, dám làm gián đoạn tiệc trà của bổn công tử và Dược tiểu thư chỉ có con đường chết. Lời hắn nói khiến Dược Thư Kỳ và Bạch Tử Sinh đều không vui. Vương Lăng vẫn ung dung rót thêm một chén trà lạnh nhạt nói. Chỉ cần là chuyện của Dược tiểu thư thì ta phải quản, không biết ngươi vì sao lại đến gặp thư kỳ nhà ta. Ai là thư kỳ nhà ngươi? Dược Thư Kỳ nghe xong giận đỏ mặt nhưng không dám phát tiết, nhìn ra mọi chuyện dần không ổn liền đứng ra hóa giải. Tây Môn công tử xin bình tĩnh, đây là khách quen của bổn tiệm, có thể xem là bạn hữu của tiểu nữ. Hóa ra chỉ là khách quen thôi à, vậy cũng dám hiên ngang ngồi gần Dược tiểu thư. Tây Môn Hoạn tuy miệng cười nhưng lòng thì đang rất căm tức khi thấy Vương Lăng cứ tay đụng chân chạm vào người Dược Thư Kỳ mà nàng ta cũng không phản kháng mấy phần. Vương Lăng liền ngừng tay máy tay chân, Dược Thư Kỳ bị hắn đụng chạm trước mặt khách quý tuy là rất giận nhưng vì là đang cần hắn nên chỉ miễn cưỡng chịu đựng. Hắn nhìn qua hai vị công tử kia liền nói. Có việc gì các vị có thể vào thẳng vấn đề chính, không cần phải giả bộ bái phòng. Ta thực sự là đến gặp Dược tiểu thư, người quan tâm nhiều làm gì. Tây Môn Hoạn tức giận vung tay, chiếc ly trong tay nước vung ướt góc bàn, Vương Lăng vẫn thái độ dửng dưng mặt đanh lại. Ta hiện giờ có việc rất bận. Nếu là ngươi chỉ đến để gặp nàng ta thì hãy chọn một lúc khác rồi đến. Ngươi! Nhìn thấy ánh mắt tỏa ra sát ý của Vương Lăng không biết vì sao khiến bản thân gã phải run sợ. Tây Môn Hoạn muốn nói lại thôi, Bạch Tử Sinh liền đứng dậy chắp tay nói rõ. Thật không dám giấu tiểu thư, ta đến đây là để cầu thân. Cầu thân ai cơ, Dược Thư Kỳ nhà ta sao? Vương Lăng tò mò hỏi, Bạch Tử Sinh liền lấy ra từ trong ngực áo một cái giới chỉ mạ bạc, đưa ra trước mặt của hai người. Vương Lăng liền nói tiếp. Tại hạ là muốn xin Dược tiểu thư gả tiểu muội của người cho tại hạ. Ý ngươi là Dược Ninh Trử, thế làm sao được, nàng ta có hôn phu rồi mà. Nhưng tại hạ nghe nói hôn phu của nàng đã sớm mất tích, vì thế nên ta mới dám mạo muội tới đây đề thân. Mọi thứ càng làm Vương Lăng cảm thấy khá choáng váng. Theo một phương diện nào đó thì hắn không có quan hệ với Dược Ninh Trừ, nhưng trước sau gì hắn cũng sẽ dùng thân phận đan vân, nào dễ cho kẻ khác đoạt vị hôn thê của mình như vậy. Hắn liền đứng lên vỗ mạnh lên bàn, nhưng sớm hơn Dược Thư Kỳ đã cau mày nói. Thật sự việc này rất khó, vì tiểu muội của ta đã sớm có hôn ước. Dù cho hôn phu có mất tích nhưng vẫn chưa chắc rằng hắn đã chết. Nếu bây giờ ta bội ước thì mặt mũi Dược gia biết đặt đâu. Huống hồ việc này phải do tự chính muội ấy tự quyết định mới được. Dược Thư Kỳ nói tới thấu tình đạt lý, nhưng Bạch Tử Sinh như đã biết trước nàng sẽ nói như vậy vẫn cứng cỏi nói. Ta nghe nói là 2 năm nữa dược gia và đan gia mở ra dược hội mời tất cả các luyện dược sư trẻ tuổi, đến lúc đó chỉ cần chiến thắng thì sẽ có tư cách nhận truyền thừa của dược gia, thậm chí nếu ai đạt đệ nhất thì sẽ được dược gia gả nhị tiểu thư phải không? Điều này, Dược Thư Kỳ có chút khó nói, vốn dĩ đây là phụ thân cùng gia gia của nàng tự mình quyết định. Nhìn thấy Đan Vân Thiên Phú mai một cơ hội gần như biến mất nên mới ra chủ ý này, kêu như là thử thách đối với Đan Vân để sơ u, v, quy, quy, o, t con gái về. Điều này rõ ràng là từ đầu phụ thân nàng chưa từng muốn gả con gái cho Đan Vân rồi. Vương Lăng nhìn thấy Dược Thư Kỳ bộ dáng khó xử liền đi lên nói tiếp. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng được mà thôi. Điều này là thật. Tuy không biết vì sao Vương Lăng lại trông như tiền bối trong nhà, nhưng nhìn mối quan hệ của hai người kia, Bạch Tử Sinh liền hiểu việc này rất nhanh sẽ thông qua. Dược Thư Kỳ tức giận nhìn thấy hắn nháy mắt với nàng khiến nàng không cách nào là gật đầu xác nhận. Phụ thân ta đã nói vậy thì không giả được. Như vậy thì thật tốt, còn phần lễ vật này Dược Tiểu Thư cứ giữ lấy, dù ta thua cũng sẽ không đòi lại đâu. Công tử không cần phải vậy, cứ đem. Chưa kịp nói xong thì Vương Lăng đã chộp lấy cười hì hì. Nếu vị công tử đây đã có lòng thì cần gì phải từ chối, cứ coi như quà ra mắt là được. Vương công tử nói phải. Bạch Tử Sinh lễ độ đáp không nói gì thêm. Tây Môn Hoạn tuy nghe không hiểu hết mấy vấn đề nhưng nghĩ tới đây là cơ hội liền nói lớn. Có thật là chỉ cần thắng thì sẽ gả Dược Tiểu Thư cho người thắng không? Vậy ta có thể cưới Dược Đại Tiểu Thư chứ? Nói xong ánh mắt gã nhìn lướt về dáng người của Dược Thư Kỳ tỏ vẻ kích động, cũng khiến Dược Thư Kỳ dùng mình sinh chán ghét. Điều này dĩ nhiên có thể nếu như ngươi có bản lĩnh. Vương Lăng trả đợi Dược Thư Kỳ trả lời lập tức lên tiếng, hắn đưa lòng bàn tay phải ra trước mặt Tây Môn Hoạn nói tiếp. Bạch công tử đã đưa quà ra mắt rồi thì Tây Môn công tử đây cũng nên đưa chút ít thành ý chứ nhỉ. Bảo bối bản công tử không thiếu. Nếu là quà ra mắt tiểu thư ta liền không khách sáo. Gã lấy ra một cái nhẫn vàng ròng óng ánh, nhìn đã thấy xa hoa bên trong có quá trời tinh thạch, bạch tệ, đan dược, vũ khí quý hiếm làm ánh mắt Vương Lăng sáng rực lên vui vẻ nhận luôn. Hắn lại cảm nhận cơn đau đớn truyền đến từ bên hông, Dược Thư Kỳ bộ mặt điềm đạm nhưng bàn tay đang phát tiết hết cơn giận lên người hắn, ai bảo hắn dám đem tỉ muội nàng đi bán. Bất ngờ tiếp theo đó cánh cửa mở tung, một dáng người lảo đảo bước vào la to. Ai dám có ý nghĩ tới biểu muội của ta? Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 179 gặp lại Dược Tư. Một thanh niên tóc tai bù xù tầm 25,26 tuổi trên mặt có mấy sợi tóc dài phấp phơ tay cầm một hũ rượu. Hắn hùng hổ bước vào nhìn một dàn những nam nhân ở trong phòng đến khi nhìn thấy Vương Lăng thì miệng nở nụ cười loạng choạng bước tới vác tay qua vai Vương Lăng giọng say xỉn. Hóa ra là Vương tiểu đệ à, là đệ muốn thành người một nhà cùng chúng ta sao? Dược huynh, đã lâu không gặp. Dù hơi ngạc nhiên khi gặp tiểu dược ở đây nhưng Vương Lăng vẫn vui vẻ đáp lại, bộ dáng này không sai khác với bộ dạng lần đầu mà hắn gặp. Dược hư nhìn hai giới chỉ trong tay của Vương Lăng nhanh tay chộp tới, lại cười đê tiện nói. Thế tiểu đệ muốn cưới vị tiểu muội nào của ta đều giúp ngươi. Dược huynh, nếu ta nói muốn cưới cả hai thì huynh có giúp ta không? Nghe Dược Tư thiện ý như thế Vương Lăng cũng đùa giỡn đáp trả, Dược Tư nghe xong cười khoái chí nói. Được, dĩ nhiên là được nhưng phải coi hai vị biểu muội của ta có để ngươi vào mắt không? Biểu ca. Dược Tư Kỳ thấy hai người nói chuyện xấu hổ lên tiếng, vẻ mặt như phấn hồng dậm chân nhìn rất khả ái, Vương Lăng chố mắt ra nhìn. Không ngờ có thể thấy dáng vẻ này của nàng, bắt đầu suy nghĩ lại việc có nên thu nàng ta vào phòng hay không, bất quá nhớ tới Hàn Bắc Nguyệt hắn liền nuốt xuống cái ý nghĩ này.

hắn cũng thôi vào vấn đề chính. Thật ra chuyện ta cần nói cũng liên quan tới Tây Môn Hoạn. Ngươi muốn nói về điều gì? Ta chỉ thắc mắc là bọn chúng thật sự vẫn ở trong phòng khách của hội đấu giá hỏa dược. Đúng vậy, mấy tháng này bọn họ ngoài việc ra ngoài tham quan vài thứ cũng chưa quyết định rời đi. Vừa nghe xong thì hắn liền vuốt cằm suy tư lại hỏi tiếp. Họ có nói là tại sao chưa rời đi không? Hình như là muốn thăm thú gì đó, tiện thể nhìn xem thành thị ở Đông Phương Đại Lục phồn thịnh thế nào. Nếu ngươi muốn hỏi thêm thì ta chưa từng thấy họ làm gì đáng ngờ cả, chỉ là Tây Môn thiếu gia kia cứ suốt ngày đến tìm ta làm phiền mà thôi. Nhớ tới bản mặt háo sắc của Tây Môn Hoạn làm Dược Thư Kỳ tức giận, nàng lại nhìn qua Vương Lăng thấy hắn khuôn mặt trở nên nghiêm túc, dáng vẻ suy tư, vẻ mặt này rất thu hút nàng, nàng khẽ ngắm nhìn thỏ thẻ. Tại sao nhìn ngươi như thế này thì lại rất có mị lực? Nàng nói gì cơ? Không có gì. Dược Thư Kỳ hoảng hốt vội lấy một cố trà uống lấy, lại nhận ra Vương Lăng vẻ mặt kỳ quái khiến nàng không khỏi hỏi hắn. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Không có gì, chẳng là tách trà nàng vừa uống là của ta đấy. Đây có thể xem là hôn gián tiếp không? Gián tiếp cái đầu ngươi. Dược Thư Kỳ mặt đỏ sẫm tức giận đứng bật dậy quay người đi nói. Nếu như chỉ có vậy thì ngươi rời đi được rồi. Ta tưởng nàng còn hỏi ta cái gì nữa chứ? Vương Lăng cười khổ nhìn dáng người nàng lồi lõm cân xứng hấp dẫn mà nhớ lại cảnh đêm kia từng nhìn thấy nàng trần trụi làm tiểu đệ nhảy dựng lên. Dược Thư Kỳ quả nhiên là còn muốn hỏi quay qua thấy hắn nhìn chằm chằm vào người mình liền quát. Ngươi dám đem ta cùng muội muội ta ra để hứa là thế nào? Chẳng thèm để ý đến cảm nghĩ của bọn ta. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 180 bản tính háo sắc. Hắn vẫn không chút ý tứ nào nhìn sát sao người nàng thản nhiên nói. Dĩ nhiên là ta tự có dự liệu riêng. Ngươi có biết như vậy là đặt muội muội ta vào nguy hiểm không? Ta thấy mặt mũi tên đó cũng được lắm mà, dù không bằng ta nhưng cũng nhìn được. Hắn ung dung nói, mặt mày không đổi nét, Dược Thư Kỳ muốn cười nhưng không thể cười, tên này càng ngày càng mặt dày rồi. Nàng lại nghiêm túc nói tiếp. Ngươi chắc là không biết tên Bạch Tử Sinh này là luyện dược sư tam phẩm, trong đám thanh niên độ tuổi này thì là nhất biểu anh tài rồi, còn ai có thể đối phó lại hắn? Chẳng phải là còn có ta sao? Ngươi! Chẳng lẽ ngươi định nhắm vào tiểu muội của ta sao? Không được. Sao thế, Ven à? Nhìn thấy nàng kích động hắn liền hứng thú tiếp tục trêu chọc, Dược Thư Kỳ đỏ mặt gắt gỏng. Ai thèm Ven, ta chỉ sợ muội muội ta bị rơi vào nanh vuốt của ngươi mà thôi. Ai biết muội ấy sẽ bị ngươi khinh bỡn thế nào? Ồ thế là nàng nghĩ ta sẽ thắng sao? Nếu đã được gia nộ đại sư hướng dẫn thì ngươi còn không thắng được thì là đồ bỏ đi rồi. Mặt mày hắn tái lại, nghĩ không ra tại sao nữ nhân này cứ thích tỏ thái độ chống đối với mình, không lẽ mị lực hắn suy giảm rồi, không thể nào. Hắn liền nghiêm túc nói. Đến lúc đó ta tự có sắp xếp, cô khỏi lo. Ai biết ngươi có chủ ý xấu nào nữa. Hắn nghiêm túc mà nàng vẫn còn chống đối khiến hắn khá bức xúc. Trước kia gặp một cái minh lộ lộ phát tiết chưa hết. Bây giờ ngay cả nàng này cũng vậy. Tuy rằng hắn có trêu chọc mấy nàng nhưng cũng đâu có đắc tội gì. Rõ ràng là giúp không công mà. Hắn đặt mạnh chiếc tách trên bàn khiến Dược Thư Kỳ giật mình, run rẩy, nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo không rõ là vì lý do gì. Nàng lùi bước nói. Ngươi làm sao vậy? Chẳng có gì, ta là người xấu mà nàng dám ở một mình với ta thì nghĩ xem ta muốn làm cái gì. Hắn bước gần sát tới nàng, Dược Thư Kỳ bị đẩy sát vào tường, nhìn ra bên ngoài lại nói với hắn. Ta mà kêu là biểu ca ta liền lao vào đấy, ngươi đánh không lại hắn đâu. Nàng ngốc như vậy sao, từ đầu biểu ca nàng đem nàng bán cho ta rồi. sao được chứ, ta là biểu muội của huynh ấy mà, người cùng lắm là mới quen huynh ấy mà thôi. Chuyện của nam nhân nàng còn kém lắm. Miệng hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ khiến nàng rung động thật sâu, nhắm tịt mắt run rẩy. Rõ ràng nàng ta có thể phản kháng mạnh mẽ hơn nhưng bây giờ không hiểu sao nàng chân tay dường như mất hết sức. Nàng hai mắt dần đọng lại khóe nước hỏi hắn. Ngươi đã làm gì ta, sao ta lại chả có tí sức nào? Cái này làm sao ta biết được? Phải tự hỏi bản thân nàng thôi. Hắn không thèm kiêng kỵ gì nữa, bàn tay lướt tới bộ ngực của nàng bóp mạnh, tay kia đặt ở một bên kiều đồn của nàng vuốt ve xoa nắn. Dược Thư Kỳ bất động thở dốc, hai mắt mang theo tia van xin nói với hắn. Vương Lăng, đừng trêu ta, nếu ngươi xong rồi thì mau rời đi. Nếu nàng không muốn ta trêu nàng thì phản kháng mạnh mẽ hơn đi, cứ như vậy thì giống như mời mọc ta vậy. Hắn không thèm để lời nàng vào tai, tay liền chui luôn vào y phục lọt vào nhũ phong của nàng xoa bóp, núm hoa của nàng dần cứng lên khiến hắn thích thú vo ve. Dược Thư Kỳ thở hổn hển, hai mắt tơ nước cầu tình. Thật sự ta không biết vì sao ta lại không thể cử động, ngươi mau buông ta ra, nếu không ta sẽ hận ngươi suốt đời. Hận ta chẳng phải nàng luôn ghét ta hay sao, ta quan tâm làm cái gì? Ánh mắt hắn hóa tà ác, nhìn vào bộ ngực của nàng hung hăng kéo xuống để lộ ra trước mắt hắn một đôi bạch thố thật to, thật trắng, nảy nở vô cùng, hai núm hoa màu hồng đào đã dần cứng rắn. Hắn thích thú liền vé miệng nút một bên ngực nàng, hai tay đặt dưới ngực nàng vuốt ve bung bẩy như bong bóng, vô cùng thích thú. Dược Thư Kỳ xên u, v, quy, quy, mơ, a. Mấy tiếng làm hắn thêm hóa thú, miệng ngậm lại day day núm vú nàng. Dược Thư Kỳ lấy lại chút sức lực dùng hai tay yếu ớt đẩy đầu hắn ra, những tưởng như vô tình kéo đầu hắn lại, như cổ vũ hắn cắn nút mạnh hơn. Hắn đem cả hai núm hoa của nàng cùng nhét trong miệng hận không thể đem nó hút vào trong người. Càng lúc nàng bộ dáng càng ướt át, da rẻ tuyết ngần dần hóa hồng, lại tỏa mùi hương quyến rũ như hoa hồng. Hắn nuốt nước miếng ôm lấy nàng đem nàng ta tới bên chiếc bàn, vung tay làm ấm trà cùng mấy tách trà rơi vỡ ra đất. Hắn dùng tay khai giải thắt lưng nàng làm cả thân hình nàng lộ ra ngoài. Dược Thư Kỳ la hoảng một cái, hai tay vẫn cố sức đánh lên thân hắn bụt bụt. Mau thả ta ra, ta không muốn như thế này. Chứ nàng muốn thế nào? Hắn đứng dậy nhìn cả thân hình bốc lửa của nàng mà tiểu đệ đã sớm cứng lên nãy giờ. Hắn thật sự chưa muốn ăn nàng nhưng không hiểu sao nàng ta lại thu hút hắn đến như vậy. Hắn lau nước miếng ở khóe miệng, tay liền lao tới muốn lột sạch cả người nàng làm nàng nước mắt chảy ra nhắm mắt chịu số phận. Nàng tự hỏi không biết vì sao lại khiến hắn thành như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đang định lao tới ăn thịt nàng thì giọng Linh Tôn liền vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử, vị thánh nữ phu nhân kia của ngươi đang ở gần đây đấy. Cái gì? Hắn cả kinh giật mình, nếu để Hàn Bắc Nguyệt thấy hắn trêu vẹo Dược Thư Kỳ như thế này thì hắn xác định rồi. Lại nghĩ tới việc hắn làm gì thì Linh Tôn cũng thấy cảm thấy khó chịu, cứ như bản thân bị soi mói vậy, mà dẹp chuyện đó sang một bên. Hắn lập tức nhặt lên mảnh y phục của Dược Thư Kỳ dí vào tay nàng nói vội vã. Nàng mau chóng mặc lại y phục. Thấy hắn thái độ thay đổi hẳn làm nàng ngạc nhiên không biết vì sao, nhưng nàng nhận ra ánh mắt tà ác kia đã biến mất, hắn như đã trở lại bình thường. Nàng có chút yên tâm, đây đúng là Vương Lăng mà nàng biết. Lại thấy hắn quay mặt không nhìn bộ dáng quân tử khác xa trước kia làm nàng cảm thấy kỳ quái. Ai chả biết ngươi là sắc ruột cố làm quân tử làm cái gì, nghĩ vậy nhưng nàng lại nói. Ta không thể cử động được, ngươi ra ngoài trước đi. Không được, nếu có ai nhìn thấy bộ dáng của ngươi bây giờ thì biết làm sao. Thôi thì để ta giúp nàng, mặc lại y phục vậy. Thế ngươi nghĩ rốt cuộc là lỗi của ai? Nàng hậm hực trong lòng, hắn đỡ nàng dậy chỉnh chu mặc lại y phục cho nàng. nhìn thấy hắn biểu hiện ôn nhu làm nàng không biết vì sao lại cảm thấy hạnh phúc, mặc dù biết là hắn vừa mới khinh nhờn bản thân nàng. Hắn đỡ nàng ngồi xuống ghế lại nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu. Thật sự là nàng không thể di chuyển. Ta nói dối ngươi làm gì? Như vậy thật lạ, chuyện này ta cũng đâu có làm cái gì. Mà thôi kể đi, chắc nàng nghỉ nơ, gơ, hơ, o, y, chút nữa sẽ hết thôi. Để ta ra trước vậy. Nhìn hắn bộ dạng tí tởn, nàng muốn chửi hắn cũng không dám, nghĩ tới hắn trước đó hung hăng như vậy khiến nàng sinh lòng sợ hãi. Vương Lăng vừa mở cửa thì đụng trúng Dược Hư đang ghé tai vào phòng nghe lén nãy giờ, Vương Lăng mỉm cười tò mò hỏi. Dược huynh làm gì ở đây vậy? Ta đợi để lâu quá nên mới lên đây gọi ấy mà. Nếu vậy thì giờ ta đi được chưa? Được, dĩ nhiên là được. Dược Hư mỉm cười, híp mắt nhìn vô phòng thấy Dược Thư Kỳ quần áo xộc xệch liền cười trộm khiến nàng đỏ mặt xấu hổ không biết trốn đi đâu. Dược Hư liền giơ ngón tay cái với hắn tỏ vẻ khâm phục. Vương tiểu đệ thủ nghệ tán gái thật quá thần thông, ta còn phải học hỏi nhiều. Huyên nói gì vậy, ta với nàng ta chỉ bàn chuyện bình thường thôi mà. À, ta biết nó bình thường mà, ha ha. Nhìn ra Dược Hư cười tiếu ý, Vương Lăng cũng chả hơi đâu giải thích liền cùng gã kéo đi gặp Vương Hàn, gặp Tiểu Xuân liền phân phó nàng đi chăm sóc Dược Thư Kỳ.